Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, cướp bóc đốt giết. Cũng tốt, chúng ta đi trước nhìn xem. Bất quá tốc độ nhất định muốn nhanh. Một phần vạn bị Tiêu An Sơn chạy trốn, lại tìm hắn liền không có dễ dàng như vậy. Trầm Phong một chút suy tư, cảm thấy có tất yếu đi tranh kho binh khí. Cho dù không gặp được bản thân mong muốn đồ vật, cũng phải vì mọi người chuẩn bị một chút tiện tay vũ khí mới được. Thế là liền cùng mọi người cùng một chỗ đi hướng đông. Buồng phía đông hướng bắc mấy trăm mét, chính là Tiêu gia đệ tam vào cửa 10 đường hành lang. Thuận đường hành lang hướng đông đầu tiên là Tiêu gia bản thân một cái cỡ nhỏ kho binh khí. Cái gọi là kho binh khí, kỳ thật cũng chính là một cái phương phương chính chính viện tử. Bên trong lại chia làm tiền viện hậu viện hai viện. Tiền viện là một cái đại sảnh, bên trong có 10 bài giá binh khí. Trên kệ phân biệt để đó búa rìu câu xiên, đao, thương, côn, bổng loại hình gia đình hộ viện thường xài vũ khí. Bất quá, nơi này chỉ là nhận lấy cùng sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí phương. Thông thường gia đình hộ viện là không cho phép ở chỗ này chọn lựa lưu lại. Xuyên qua tiền viện, chính là một khối không coi như diễn võ trường cung cấp Tiêu gia người bản thân sử dụng. Chỉ là Tiêu gia người mỗi người đều có bản thân viện tử, cho nên nơi này trên cơ bản không có người đến. Sau đó chính là hậu viện. Sau nội viện mặt thì cất chứa một chút Tiêu gia người riêng phần mình ưa thích binh khí. Chỉ là Tiêu An Sơn ba cái nhi tử ngoại trừ Tiêu Khánh Sinh coi như mưu cầu danh lợi bên ngoài, Tiêu Hoàng Văn cùng Tiêu Tín Ngôn đối những cái này không có hứng thú chút nào. Cho nên, nơi này cũng chỉ là bài trí thôi. Ở Trầm Phong cùng Hỏa Đông, Lôi Dũng cùng Tiểu Thất mấy người đến kho binh khí thời điểm, phát hiện ngoại trừ đổ vào phía trên ba bộ ăn mặc Tiêu gia hộ viện quần áo thi thể bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Có người nhanh chân đến trước. Lôi Dũng nhìn xem rộng mở đại môn nói ra: mọi người cẩn thận một chút, vào xem một chút. Trầm Phong đá hai lần phía trên thi thể, gặp không hề có động tĩnh gì, liền mở miệng nói ra. Liền ở bọn hắn tiến vào kho binh khí thời điểm, Phỉ Binh Môn cũng công phá tiên khách trên cầu phòng vệ, tiến nhập đến nhị tiến trong nội viện. Lão đại, những cái này đều là phòng trống, bên trong cái gì đều không có, phóng cây đuốc đốt đi nó. Vô Thường Cốc cốc chủ Vô Thường Phi Bạch nghe được thủ hạ báo lại sau đó, trực tiếp mở miệng nói ra: tăng nhanh tốc độ tiến công, mau chóng khống chế lại ngân khố, đừng để ngục sẽ đám kia tôn tử cho đoạt hết. Cốc chủ, Thiên Hỏa Cương đám người kia ở phía tây phát hiện kho lương, hiện tại Võ Cảnh Minh cũng đã mang theo người đi qua, chúng ta làm sao bây giờ? Lại một cái thủ hạ chạy vội tới hô: mẹ nhà hắn, lão tử bên này càng thiếu lương thực a, không được, không thể để cho bọn họ độc thôn. A Phương, người mang theo một nửa huynh đệ đi qua cùng bọn hắn đoạt, chúng ta tiếp tục tìm ngân khố. Vô Thường Phi Bạch nghe xong phát hiện kho lương, vật này thế nhưng là bản thân trại cấp bách thiếu, liền vội vàng phân phó nói: cốc chủ, tranh thủ thời gian tới cứu viện a, huynh đệ chúng ta ở phía đông phát hiện kho lương, lúc này bị ngục sẽ đám kia tôn tử cưỡng chiếm đây. Bên này nhân còn chưa đi, lại một cái thủ hạ tới cầu viện. Ai ra, Trình Ngọc Sơn lão tiểu tử kia là chán sống, dám đoạt lão tử đồ vật. Các huynh đệ, đi, chúng ta trực tiếp giết tới. Vô Thường Phi Bạch nghe xong liền vội: cái này Trình Ngọc Sơn rõ ràng là cùng bản thân làm đúng đây, vậy ta sao có thể nhẫn? Liền mang theo thủ hạ hướng đông bên đánh tới. Ngay ở Vô Thường Phi Bạch dẫn đầu thủ hạ đi chiếm lĩnh đông kho lương thời điểm, Lôi Đình Trại, Giao Long Đường cùng Huyết Sát Minh Nhân thì xông vào đệ tam vào cửa. Lôi Đình Trại xông về phía tây Tiêu Tín Ngôn chỗ ở, Giao Long Đường cùng Huyết Sát Minh thì phân tán bốn phía phóng tới phía bắc Nữ Quyến chỗ ở. Đi theo ở phía sau Bách Tính cũng một cái cùng khát máu sói đói một dạng ở Tiêu gia viện tử khắp nơi tán loạn. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc, tiếng la, tiếng chém giết, cuồng tiếu xen lẫn cùng một chỗ. Phía trên đâu đâu cũng có ngổn ngang thi thể. máu tươi theo thế chảy vào đến bên trong sân nước sông, khiến nguyên bản trong suốt nước sông cũng biến thành một đầu hoàng tuyền huyết hà. Toàn bộ Tiêu phủ giống như nhân gian luyện ngục. Trạch Sơn trong đường, Tiêu gia quản gia Tiêu Xương hai đầu gối quỳ gối Tiêu An Sơn trước mặt. Đầu tiếp xúc, bành bành bành đập lấy cốc đầu, hoàn toàn không để ý chảy tràn mặt mũi tràn đầy được máu tươi. Trong miệng đau khổ cầu khẩn, gia chủ, đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Tiêu An Sơn căn bản không nhìn bên cạnh càng ngày càng ít hộ vệ gia đình cùng một chút hoặc sáng hoặc tối vụng trộm chạy đi hạ nhân. Không khỏi lửa giận công tâm. Hắn nổi giận đùng đùng quát. Giết, phàm là lùi bước cùng kẻ chạy trốn toàn bộ đều cho ta giết. Các ngươi những cái này vô dụng phế vật. Gia chủ, Tiêu gia không thể toàn bộ đều không minh bạch phải chết ở nơi này. Chúng ta phải mau ra ngoài nghĩ biện pháp báo thù a. Tiêu Xương điên loạn kêu gọi rốt cục nhường Tiêu An Sơn có một tia thanh minh. Hắn nhìn qua bên ngoài kêu khóc chạy trối chết người nhà cùng bốn phía thiêu đốt khói đặc. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta Tiêu An Sơn thề với trời. Hôm nay huyết cừu, ngày sau chắc chắn sẽ gấp 100 lần đòi lại. Đi, lão gia, ta phát hiện một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Bên kia cơ hồ không có phỉ nhân. Muốn hay không chúng ta từ nơi đó đi qua. Cửu Vạn Mộc nghe xong Tiêu An Sơn muốn chạy, liền vội vàng mở miệng nói ra. Trầm Phong mấy người tiến vào phòng sau đó, phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn. Phía trên loạn thất bát tao ném rất nhiều binh khí. Nơi này hiển nhiên cũng đã bị người lật một lần. Bất quá những vũ khí này đều có thể dùng. Mọi người tranh thủ thời gian chọn mấy món tiện tay ra hòa. Sau đó chúng ta mau chóng đi tìm Tiêu An Sơn. Nhìn thấy dạng này tình huống Trầm Phong nói ra. Tốt, thanh này lưu tinh chùy không sai. Bất quá thật không thích hợp ta. Không được, ta phải giữ lại. Vạn nhất ngày nào đó hữu dụng đây. Lôi Dũng nhặt lên phía trên một bộ chất lượng cực kỳ tốt lưu tinh chùy nói ra. Ôi, kim bối đại khảm đao a. Đây chính là kiện đồ tốt. Này, xem đao. A trụ cầm lấy một thanh khảm đao yêu thích không buông tay nói ra. Cùng mọi người tỉ mỉ chọn lựa bất đồng chính là. Trầm Phong là gặp cái gì cầm cái gì. Giống cái gì thanh long yển nguyệt đao. Điểm cương thương. Ô kim thương. Ngư tràng kiếm. Thanh vân kiếm. Phượng đầu phủ. Bát quái khai thiên phủ. Kim long tiên. Bát lăng hoàng kim trùy chờ chờ. Chỉ cần có thể với tới đồ vật. Liền trực tiếp cầm lên. Sau đó lại trực tiếp nghiêng người hoặc thừa dịp nhân không chú ý thời điểm ném vào hỗn nguyên. Trong châu, cho nên hắn mặc dù cầm nhiều nhất, nhưng ở đám người trong mắt, hắn hoàn toàn là chọn hoa mắt. Một hồi trong tay đổi một vật, giống như cái kia đều rất thích hợp, lại giống như cái nào cũng đều không thích hợp tựa như. Ước chừng 5 phút sau đó, Trầm Phong lần nữa nói ra, tốt. Chúng ta hiện tại nhanh tìm Tiêu An Sơn báo thù. Nghe được Trầm Phong mệnh lệnh, đám người toàn bộ đều dừng lại lựa. Tiện tay cầm bản thân cảm thấy tiện tay vũ khí đi ra ngoài. Không nghĩ đến đám người vừa mới xuất viện cửa. Liền nhìn thấy một cái phá y lam lũ bóng người liệt lảo đảo nghiêng chạy tới bên này. Vừa chạy còn một bên hô. Có ai không? Nhanh có ai không? Cứu mạng a! Đi theo hắn sau lưng thì là một cái mặt mũi tràn đầy chòm râu mặt đen đại hán. Người này lắc mông thân, tay cầm một đầu cương tiên, vô cùng nhàn nhã cùng ở phía sau. Trong miệng cười hì hì nói, lão nương để ngươi chạy sao? Ngươi muốn là còn dám đi ra tam bộ, lão nương sẽ phải ngươi mạng nhỏ. Tiểu bảo bối, nhanh trở về, bản thân đi úp sấp nơi đó nhường lão nương rút vài roi một dạng. Chạy trối chết nhân nghe xong, lập tức đình chỉ bước chân, sau đó lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống, không được dập đầu nói ra, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân tính mệnh a, ta có thể cho ngươi rất nhiều tài bảo, đúng, ta làm cái kia trong sân nữ nhân đều tiễn cho ngươi, ngươi ưa thích làm sao rút liền làm sao rút, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó được không, chỉ cần ngươi thả ta. Ta còn có thể cho ngài tìm càng nhiều nữ nhân tới mặc ngươi rút các nàng có được hay không?